Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251. Công khai tình yêu. 1. Ninh Hoan Tâm cùng Lạc Dịnh Tâm hàn huyên vài câu. Bất chi bất giác đến liền nghĩ tới chính mình tối hôm qua làm mộng. Bất quá, Ninh Hoan Tâm cũng không có nói cho Lạc Dịnh Tâm mà đi. Ninh Hoan Tâm cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Hôm nay tái kiến Lạc Dịnh Tâm thời điểm, tổng cảm thấy cả người không thích hợp nhi, dường như chẳng lẽ là chính mình còn không có tu chỉnh hảo sao. Hoan Tâm, lúc này phía sau đột nhiên vang lên Tưởng Lệ Hành thanh âm. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành lại đây, Lạc Dịnh Tâm lập tức hướng về phía Ninh Hoan Tâm ái muội cười, lúc sau liền mang theo Trương Ngọc rời đi. Về Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm chi gian tai tiếng đã ở đoàn phim truyền khai. Lạc Dịnh Tâm tưởng không biết đều khó a, ngươi thân thể không có việc gì. Tưởng Lệ Hành quan tâm nhìn Ninh Hoan Tâm, tối hôm qua hắn cũng ở liền diễn, công tác một ngày một đêm, căn bản không có thời gian rời đi đoàn phim, cho nên đêm qua hắn chỉ có thể thừa dịp chính mình ở phòng nghỉ ngơi kia vài phút, lợi dụng pháp thuật đi xem Ninh Hoan Tâm Money tại đây thế gian. Hắn kỳ thật là không thể sử dụng quá nhiều pháp thuật, cơ hồ mỗi một lần sử dụng đều là vì Ninh Hoan Tâm Money ta khá hơn nhiều. Cảm ơn Tưởng A Hành quan tâm Money. Ninh Hoan Tâm chần chờ sửa lại xưng hô. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành nói vô luận ở nơi nào đều có thể kêu hắn A Hành, chính là như vậy thân mật xưng hô, Ninh Hoan Tâm thật sự sợ hãi người khác nghe được, sợ hãi người khác hỏi nàng, nàng cùng Tưởng Lệ Hành quan hệ, khi đó nàng nên như thế nào trả lời đâu. Làm sao vậy? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm nhíu lại mi, Tưởng Lệ Hành nhịn không được tiến lên một bước, nâng lên tay, dùng ấm áp đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng giữa mày bực bội. Đừng nhíu mày, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn hỏi ta? Cảm giác được nam nhân đầu ngón tay độ ấm, Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi một câu. Tưởng Lệ Hành, chúng ta là đang nói luyến ái sao? Ninh Hoan Tâm rất bội phục chính mình dũng khí, cư nhiên sẽ như vậy dò hỏi ảnh đế đại nhân. Bất quá nàng cũng làm hảo bị cự tuyệt hoặc là cười nhạo chuẩn bị. Kỳ thật không có gì ghê gớm mà ni như vậy thật không minh bạch ái muội. Nàng không thích, hoặc là ái, hoặc là không yêu, như gần như xa ái muội, trung quy sẽ trở thành đả thương người dao nhỏ. Nhìn Ninh Hoan Tâm ánh mắt lấp lánh nhìn chính mình, Tưởng Lệ Hành đột nhiên khuynh quá thân mình, chóp mũi đã cọ tới rồi Ninh Hoan Tâm cái mũi. Ngươi cảm thấy chúng ta là đang nói luyến ái sao? Quen thuộc mà thanh đạm hơi thở ở trong nháy mắt đem Ninh Hoan Tâm vây quanh lên. Ninh Hoan Tâm lập tức cảm thấy trên mặt nóng lên. Dựa như vậy gần, ảnh đế đại nhân, ngươi này liêu nhân kỹ năng thật thuần thục a. Ta bị Tưởng Lệ Hành gắt gao nhìn gần, Ninh Hoan Tâm đáy lòng có trong nháy mắt hoảng loạn. Bất quá khoảnh khắc sau, nàng rốt cuộc tĩnh hạ tâm tới, giơ lên con ngươi bình tĩnh nhìn Tưởng Lệ Hành mặt. Ninh Hoan Tâm ngữ khí đặc biệt kiên định. Tuy rằng ta thực ngưỡng mộ ngươi, nhưng là cảm tình không phải trò chơi. Ta không nghĩ như vậy thật không minh bạch. Ninh Hoan Tâm còn chưa nói xong, Tưởng Lệ Hành đột nhiên giữ nàng lại tay, lôi kéo nàng liền hướng một bên quay chụp nơi sân đi. Nguyên bản vẫn luôn chờ ở một bên Tạ Ngọc Điệp thấy được này tình hình, nhịn không được nhìn bên người Thôi Sán. Thôi ca, nhà các ngươi ảnh đế đại nhân có ý tứ gì a? Thôi Sán nhìn Tạ Ngọc Điệp, cái gì có ý tứ gì? Hai người bọn họ cái loại này quan hệ, kéo bắt tay không phải thực bình thường sao? Ngươi xem, Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm kéo đến đạo diễn tổ kia đi. Từ từ, Tưởng Lệ Hành đang làm gì? Hắn như thế nào chấn cửa ải đạo ngày thường dùng khuếch đại âm thanh khí cầm lấy tới. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành động tác, Thôi Sán đột nhiên ánh mắt một ngưng. Ta dựa, gia hỏa này không phải là tưởng công khai tình yêu đi. Còn lấy cái khuếch đại âm thanh khí, sợ những cái đó bị ngăn ở bên ngoài phóng viên nghe không được sao. Hết chương.